Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1184, Lâm Dịch xuất sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch nghe nói tướng bảng việc sau, vẫn cho là xếp hàng thứ nhất nhất định là Bất Tử Kim Thân. Nhưng sau lại nghe người ta nhắc qua vô số lần, mới biết được cái này tướng bảng đệ nhất nhân đến từ tứ đại hoàng tộc một trong Khương tộc. Tướng bảng đệ nhất nhân Khương Diệt Nguyên, tại thiên giới chính là một cái truyền kỳ, có vô số cái danh hiệu cùng vinh dự. Vạn năm đến quật khởi nhanh nhất người, được gọi là thần tướng trong có hy vọng nhất tấn chức vương cấp. Hơn nữa một khi bước vào vương cấp, nhất định sẽ biến thành tuyệt thế thần vương. Bởi vì tại thần tướng trong, Khương Diệt Nguyên lĩnh ngộ đại đạo nhiều nhất. Hơn nữa, không có ai biết hắn đến tột cùng lĩnh ngộ vài loại bài danh trước 10 đại đạo. Thâm bất khả trắc, một khi hình thành lĩnh vực, trong nháy mắt liền sẽ bộc phát ra kinh thiên chiến lực. Tại tu chân giới xông xáo mấy nghìn năm, chưa từng thua trận, cái kỷ lục này tại thiên giới đến nay không người đánh vỡ. Am hiểu vượt cấp chém giết, thể chất chưa từng thước nay, tam giới duy nhất. Ngoại trừ năm đó Hiên Viên Đại Đế, Khương Diệt Nguyên là người thứ nhất có thể đem thủy hỏa hai loại trời sinh tương khắc huyết mạch hoàn mỹ hòa làm một thể người. Hơn nữa tục truyền nói, Khương Diệt Nguyên thân thể cường độ không kém gì Bất Tử Kim Thân, thậm chí có hơn cũng không khỏi cùng. Cái này tự nhiên có ngoài nguyên nhân. Tại Khương Diệt Nguyên mới vừa sinh ra lúc, Xích Đế liền tự mình xuất thủ, vận dụng Khương tộc tích xúc đông đảo hiếm thế linh dược, đem Khương Diệt Nguyên thân thể liên tục rèn luyện, khiến cho trở nên càng kinh khủng. Năm cái đại đế trong, chỉ có Thanh Đế cùng Xích Đế cùng Thánh Hoàng có liên hệ máu mủ. Thanh Đế là Phục Hy Thánh Hoàng hậu nhân, mà Xích Đế vẫn là Thần Nông Thánh Hoàng hậu nhân. Có người nói Xích Đế còn là toại nhân Thánh Hoàng đệ tử duy nhất. Sở dĩ trong huyết mạch chính mình hòa bản nguyên, cũng là bởi vì dung hợp toại nhân Thánh Hoàng huyết mạch. Theo trình độ nào đó mà nói, Xích Đế thừa kế hai đại Thánh Hoàng truyền thừa. Nếu không phải năm đó Hiên Viên Đại Đế kinh tài tuyệt diễm, ngũ hành thể chưa từng thước nay, ngang dọc vạn cổ mà độc tôn, quét ngang cửu thiên thập địa, ngũ đế đứng đầu vị trí, Xích Đế tuyệt đối là như một chọn người. Mà Khương Diệt Nguyên không chỉ hoàn toàn thừa kế Xích Đế huyết mạch, còn dung hợp nước chi bản nguyên, tiềm lực vô hạn. Khương Diệt Nguyên gia gia là Xích Đế, cha mẹ địa vị cũng rất lớn, phụ thân là tuyệt thế thần vương Khương Dương, mẫu thân là Hắc Đế nữ nhi Hạ Thanh Thanh, cũng là thần vương. Nói cách khác, Hắc Đế là Khương Diệt Nguyên ông ngoại. Về phần thần vương Hạ Thanh Thanh, đúng là năm đó ở thiên giới đại nạn trước mất tích, rơi vào Khương tộc trong tay, sau cùng Khương Dương kết thành đạo lữ người. Cũng chính bởi vì Hạ Thanh Thanh, Hắc Đế tại thiên giới đại nạn trong, mới bị bức bách đứng ở công tôn hoàng tộc cùng Khương tộc một bên. Trong này liên quan rắc rối phức tạp, hơn nữa đa số đều là bí ẩn việc. Còn là Lâm Dịch cùng Võ Vương nói chuyện phiếm trong, thông qua Võ Vương miệng biết được, bản thân thiên phú hơn người, huyết mạch nghịch thiên, cộng thêm có kinh khủng như vậy kinh người bối cảnh, Khương Diệt Nguyên quật khởi đường cực kỳ thuận lợi. Cho dù đắc tội thần vương, cũng không có người dám chân chính xuất thủ đối phó hắn. Tại thiên giới sớm đã có đồn đãi, những thứ khác tuyệt thế thần tướng hợp lực, cũng chưa chắc có thể thắng được tướng bảng đệ nhất nhân Khương Diệt Nguyên. Về phần cái này đồn đãi đích xác thực tính chất liền không người biết. Dù sao thiên giới chẳng bao giờ phát sinh qua loại này quyết đấu. Hơn nữa Khương Diệt Nguyên từ khi đổ bộ tướng bảng đứng đầu sau, rất ít xuất thủ, quanh năm bế quan ngộ đạo. Lúc này đây phá quan xuất ra, dĩ nhiên cường thế chém giết hai vị tuyệt thế thần tướng. Hơn nữa đem phương Tây Thiên Đình tam đại yêu nghiệt một trong Hoa Thừa Thiên chấn giết. Nơi này dơ liền khiến cho thiên giới rung động, suýt nữa gây thành thần vương đại chiến. Có thể ra phong tuyệt thế thần tướng, Đâu có một cái là dễ dàng hạng người. Tin đồn Hoa Thừa Thiên thừa kế Thái Nhất Tông đại đạo truyền thừa. Là vạn năm đến rất có thiên phú tiềm lực người. Nhưng cứ như vậy bị Khương Diệt Nguyên chém giết. Thái Nhất Tông có thể nào tiếp thu. Việc này sao? Thiên giới có khí phách mưa gió muốn tới cảm giác. Chư thần đều mơ hồ cảm giác được. Thần vương trong lúc đó không nhúng tay vào thiên giới sự tình an ý, tựa hồ rất nhanh thì cũng bị đánh vỡ. Không có ai biết Khương Diệt Nguyên ra tay với Hoa Thừa Thiên nguyên nhân. Nhưng sự thật chính là, phương Tây Thiên Đình Tam Đại Yêu Nghiệt chỉ còn hai. Việc này qua đi, trước 15 vị tuyệt thế thần tướng trong, ngoại trừ Khương tộc, Công Tôn Hoàng tộc, Hạ tộc tuyệt thế thần tướng. Những người còn lại người cảm thấy bất an. Chấm, không có ai biết, sau một khắc, Khương Diệt Nguyên sẽ không tìm được trên đầu của hắn. Mấy tin tức này truyền vào Tiên Thiên Thành trong, cũng đưa tới chấn động không nhỏ. Võ Vương còn bởi vậy cố ý tới tìm Lâm Dịch. Dặn hắn tại đây Đoạn Phong Ba chưa dẹp loạn lúc, trăm triệu không thể đi ra Tiên Thiên Thành, để tránh khỏi bị Khương Diệt Nguyên tìm tới. Tuy rằng Lâm Dịch không ở tướng bảng nhóm, cũng không phải thiên giới chư thần trong mắt tuyệt thế thần vương. Nhưng hắn dù sao được xưng nhân giới chí tôn. Theo một năm qua này, hiệp vực tu sĩ tại thiên giới các nơi cho thấy phong mang cùng chiến lực. Không ít thiên thần cũng bắt đầu hiếu kỳ một tay sáng lập hiệp vực người. Đến tột cùng có năng lực gì? Huống chi? Lâm Dịch tại Tiên Thiên Thành phong thánh thất bại tin tức cũng đã sớm truyền ra ngoài. Tuy rằng Lâm Dịch tại trong một năm này thủy chung không có sở hữu Tiên Thiên Thành, nhưng tại thiên giới ở ngoài, Lâm Dịch lại thu được cái bán thánh xưng hào. Đối với Võ Vương cảnh cáo, Lâm Dịch cũng không cho là đúng. Ngược lại không phải là khinh thị Khương Diệt Nguyên, có thể đánh sinh loại này danh tiếng, nhất định là có thủ đoạn phi thường. Chỉ là Lâm Dịch đối với lần này không có hứng thú. Người không phạm ta, ta không phạm người. Tướng bảng hư danh, tại Lâm Dịch nơi này như nhất thời. Lâm Dịch chân chính quan tâm còn là hiệp vực tại thiên giới trong tản mát mỗi cái tu sĩ. Thời gian một năm trong, mặc dù là thiên giới rất địa phương xa, cũng có đầy đủ thời gian chạy tới Tiên Thiên Thành. Nhưng hiệp vực bọn người vẫn là tung tích không rõ. Sinh tử chưa biết, Hải Tinh, Vương Kỳ có người nói vẫn còn ở phía Nam Thiên Đình xuất hiện qua. Về phần Sở Liên Nhi, giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Không có một chút tin tức truyền tới. Sở Liên Nhi tính tình lạnh lùng. Loại tu sĩ này một khi cùng người tiếp xúc, nhất định sẽ khiến cho chú ý. Nhưng hôm nay cũng không có bất kỳ tin tức. Rất có thể đã giữ nhiều lành ít. Bát Hoang Kiếm Đạo người thừa kế một trong Nhược Tà cũng là như vậy. Biệt vô âm tín. Điều này làm cho Lâm Dịch tâm đầu bình thêm một phần yêu sầu. Còn có một chút hiệp vực tu sĩ, tuy rằng nghe nói Lâm Dịch chỗ, nhưng không có chạy tới. Cái này trong đó có Viện Viện. Lâm Dịch lần đầu tiên nghe nói Viện Viện tin tức, hay là nghe người nhắc tới tướng bảng bài danh, tiếng người giới một vị cửu lê tộc nữ tử thủ đoạn không tầm thường. Một đường quật khởi, liền bại tướng bảng mấy đại cao thủ. Hôm nay đứng hàng tướng bảng thứ 33 vị. Lâm Dịch có hơi lưu tâm, thận trọng sau khi nghe ngóng, mới biết được Viện Viện đã tại phía Nam Thiên Đình thân làm muốn vị. Gia nhập Khương tộc trận doanh. Lúc đó Phong Khinh Vũ bọn người rất sợ Lâm Dịch thương tâm, còn cố ý để an ủi hắn một phen. Lâm Dịch chỉ là cười cười, cũng không để ý. Lâm Dịch cùng Viện Viện quen biết sớm nhất. Đối với lòng của nàng tính chất nhất thanh nhị sở, nàng có thể có sự lựa chọn này, nhất định có lý do của nàng. Xuân đi đông đến, Tiên Thiên Thành trong dưới nổi lên tuyết. Lâm Dịch bạch y phiêu động, chỉ là chắp hai tay sau lưng, vẫn không nhúc nhích, liền phảng phất sáp nhập vào chung quanh cảnh tuyết. Lâm Dịch ngửa đầu đang nhìn bầu trời trong rơi trong suốt hoa tuyết. Yên bình trong ánh mắt mơ hồ hiện lên mạnh mẽ phong mang. Lẩm bẩm một tiếng, là nên ra ngoài đi một chút. Thời gian một năm trong, Lâm Dịch rú rú trong nhà, thẳng tuốt đứng ở Tiên Thiên Thành trong. Giấu tài, chính là không muốn bởi vì bản thân phong mang quá thịnh, mà liên lụy cái khác hiệp vực tu sĩ. Hôm nay, cho dù Lâm Dịch chờ đợi thêm nữa, còn dư lại hiệp vực tu sĩ cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự trở về. Một ngày này, Lâm Dịch đi ra Tiên Thiên Thành. Một cái truyền kỳ tại đây quật khởi. Giống như một pho tượng ngủ say đã lâu thần linh thức tỉnh. Không người biết, cái này bị mọi người coi thường tồn tại. Sẽ làm cho cả thiên giới mà thôi rung động. Để cho thiên giới chư thần mà thôi run rẩy. Lâm Dịch xuất sơn. Cách chương.